cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 130, đột biến 4. Góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, Vệ Uy liền dẫn một người nam tử mang mặt nạ đi vào trước mặt của bọn họ. Hạ Như Thanh cẩn thận ở bên ngoài xem xét một chút. Không sai, chính là người kia, Hạ Như Thanh lấy lại bình tĩnh, cố gắng không cho bọn họ chú ý, Mục đại trại chủ. Ta đã mời người đến rồi, cái này ngươi có thể nói đi. Vệ Uy khinh thường nâng cao lông mày, hết sức châm chọc hướng phía ca ca Mục Thuần Hy nói ra. Hơi nhếch khóe môi lên, trong tâm của hắn tự ngạo, nam tử mặt quỷ tiến lên một bước, nhàn nhạt hướng Mục trại chủ nói ra. Nếu như ngươi có thể nói ra, Dạ Hàn quốc chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu như ngươi muốn sơn trại này, ta cũng sẽ hai tay dâng trả lại, giống như loại ánh sáng đen tối từ giữa khe hở mặt nạ bắn ra. Thanh âm quen thuộc, càng làm cho Hạ Như Thanh xác định rõ ràng người này. Mục trại chủ đem ánh mắt nghiêng nhìn đến trên người Hạ Như Thanh. Hạ Như Thanh rất nhanh mà hiểu rõ, âm thầm bày ra động tác tiếp theo của hắn, bởi vì nàng sắp xuất thủ, ngươi nói chính là thật sự. Mục trại chủ hắn hỏi đến, mang theo ánh mắt nghi hoặc, thời gian làm cho người ta buông lòng cảnh giác, trại chủ cứ yên tâm đi, Dạ Hàn quốc nhất định giữ lời nói. Nam tử mặt quỷ cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hy vọng có thể làm cho hắn phương tâm, như vậy mà đến, thì hắn có cơ hội lập công. Được rồi, ngươi tới gần chút nữa. Ta cho ngươi biết, nam tử mặt quỷ tập trung tinh thần phủ phục phía trước hắn. Rất sợ sẽ để lọt mấy chữ. Không khí tràn ngập yên lặng có chút khẩn trương. Ánh mắt mọi người đều chuyển đến trên người hai người kia. Hạ Như Thanh cũng đúng lúc này nắm giữ thời cơ. Nàng hướng những thủ hạ kia nháy mắt. Mọi người vụng trộm chạy tới sau lưng thủ hạ của Vệ Uy. Dùng chỉ thủ trực tiếp cắt yết hầu cùng khí quản, máu chảy ra nhiều, một kích là bị mất mạng. Dần dần, mùi máu tươi nồng hậu tản ra, đợi cho Vệ Uy cùng nam tử mặt quỷ kia phát hiện thì đã chậm. Vệ Uy chính là thủ hạ toàn bộ bị mất mạng, động tác thập phần gọn gàng. Ngươi, Vệ Uy vừa định nổi giận mắng chửi người, đột nhiên Hạ Như Thanh rút chỉ thủ từ phía sau lưng của hắn ngăn cổ của hắn. Khẽ cười, như kiểu tiếng lòng quỷ mị hư vô, trúng kế, tên nam tử mặt quỷ kia vừa định nhanh chóng thoát đi. Không ngờ lại bị Bách Lý Lương ngăn chặn, mắt lạnh lẻo khóa chặt hắn. Muốn đi sao, vậy bước qua xác của ta, tê ựa hồ hết thảy cũng kết thúc, các ngươi muốn như thế nào? Nam tử mặt quỷ có chút tức giận, vừa nói xong liền muôn trốn, là người cũng nổi trận lôi đình. Ha ha, các ngươi muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Hạ Như Thanh ngăn cách bởi cái khăn che mặt nói mơ hồ cái nào cũng được trả lời, xem ra các ngươi là Tây Tuyết Quốc phái tới. Hắn có chút khinh thường hướng Hạ Như Thanh nói, Dạ Hàn quốc bọn họ không chiếm được Tây Tuyết Quốc cũng đừng có được. Đúng thì thế nào? Hạ Như Thanh theo như cách của hắn, không có chối bỏ lời hắn vừa mới nói, Tây Tuyết Quốc các ngươi chính là trái với ước định như vậy sao? Các ngươi còn sợ Dạ Hàn quốc ta độc chiếm một mình sao? Chúng ta một cùng trên một con thuyền, chỉ dựa vào bất luận cái gì lực lượng của chúng ta là ngăn cản không nổi Kỳ Liên quốc. Hiện tại Tây Tuyết quốc các ngươi muốn nuốt bảo tàng một mình. Sẽ không sợ Dạ Hàn quốc không cùng các ngươi hòa hảo sao? Nam tử mặt quỷ tựa hồ thực đã đem Hạ Như Thanh trở thành sứ thần Tây Tuyết quốc. Không ngừng yêu sách cơ mật của hai nước. Bởi vì ta biết rõ các ngươi sẽ không. Cách chương.